Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai khéo tay. Sẽ làm sống. Bất quá một ngày thời gian liền đem trong nhà thu thập phải có khuông có dạng. Ngoại trừ những nàng đó thật sự chuyển không được. Tu bất động vật, mặt khác cũng đã trở về vị trí cũ. Đặt ở chúng nó nên thả vị trí. Nguyên bản cũ nát phòng ở rực rỡ hẳn lên. Trở nên 10 phần ấm áp sạch sẽ. Làm Khương Tiểu Mãn cùng Khương Tinh từ du ra lúc trở lại. Xa xa đã nhìn thấy chính mình ra môn trước đeo một ngọn đèn lồng. Đèn lồng là vui vẻ màu đỏ. Trong bóng đêm phát ra vỏ quýt hào quang. Chung quanh phòng ốc rộng bộ phận đều không ai ở. Nơi này tự nhiên phá phá. Cái này một cái vỏ quýt đèn phảng phất là trong thiên địa duy nhất sáng sắc. Nhìn qua ấm áp lại sáng sủa. Cái này ngọn đèn lồng là Khương Tú Mai chính mình mua về tiếp lên. Bên trong là bóng đèn. Tuy rằng năm mới dần dần nhạt rất nhiều. Nhưng Khương Tú Mai trong lòng vắng vẻ. Đến hoàn cảnh lạ lẫm. Dù sao cũng phải tìm điểm cùng ngày xưa trong hoàn cảnh tương tự đồ vật đến mới có thể an điểm tâm. Cái này ngõ nhỏ tiểu lại cũ. Không nhiều người. Nàng cũng sợ bọn nhỏ lúc trở lại nhận thức không đường. Về nhà không được, liền linh cơ khẽ động treo lên. Bà ngoại, Khương Tiểu Mãn đứng ở đèn lồng hạ nhìn rất lâu. Càng xem càng thích, vì thế quyết định tại thượng đầu họa ít đồ. Nghĩ nghĩ, biết muốn vẽ cái gì. Bà ngoại, ta ngày mai muốn tại đèn lồng thượng họa một con heo. Con này heo tự nhiên là hoa dùng. Quá muộn, ngày mai lại nhường ngươi cữu cữu hái xuống họa. Khương Tú Mai ôm nàng ba người một khối vào phòng. Nàng ăn xong cơm tối. Bữa tối cũng cho bọn hắn lưu lại. Còn tại nóng, trong nhà không có tủ lạnh. Thả một đêm đồ ăn phòng trừng toàn hỏng rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ưỡn bụng. Lại ăn một bữa ăn khuya. Khương Tiểu Mãn ăn được quá no rồi. Bụng nhỏ ăn được tròn xoe. Một thoáng chốc liền ôm lấy bụng ai nha gọi. Trống. Nếu là bụng của ta, có thể giống hoa hoa lớn như vậy liền tốt rồi. Khương Tiểu Mãn nói, như vậy ta liền có thể ăn thật nhiều ăn ngon, cũng không cần lãng phí lương thực. Hệ thống nghe, nghĩ cười lạnh, bụng thật giống hoa hoa lớn như vậy. Phòng trừng lại la hét muốn giảm cân. Nó liền ký chủ làm đẹp cực kỳ. Một khi không đẹp, không đáng yêu, đây chính là hạng nhất đại sự. Ký chủ, nói như vậy. Người ruột chiều dài, là thân cao gấp 5-6 lần, đã có thể trang rất nhiều thứ. Nghe hệ thống lời nói, Khương Tiểu Mãn rất kinh ngạc vỗ vỗ tròn vo bụng. Nhưng là ta chỉ ăn từng chút a, nàng cảm giác nàng còn cái gì đều chưa ăn. Liền no rồi đâu, không ít, hệ thống từng cái cho nàng tính ra. Có gà xào cay, có vịt nướng, có cá sốt chua ngọt, có hồng thiêu chân giò. Có thịt viên sốt tương đỏ, có cay xào cải trắng, có thịt khô hấp cơm, có, tốt tốt, Khương Tiểu Mãn chột dạ đứng lên, đánh gãy nó, những thức ăn này, thịnh soạn như vậy, đều là tại Du Thanh thời tiểu bằng hữu ra ăn, nhà hắn cơm thật sự là ăn quá ngon đây, Khương Tiểu Mãn nhất thời không nhịn được, liền ăn thật nhiều, đương nhiên, bà ngoại làm cơm cũng ăn rất ngon. Cho nên về nhà sau, nàng cũng ăn không ít. Khương Tiểu Mãn có chút buồn rầu vỗ vỗ bụng. Nhỏ giọng nói, ta đây hôm nay đem ngày mai trọng lượng ăn. Ngày mai sẽ không cần ăn cơm. Ha ha, ngày hôm qua ăn cơm. Hôm nay còn muốn ăn cơm đâu. Hệ thống cho nàng dội nước lạnh. Ký chủ nếu là lại như vậy ăn vào. Liền nên cùng Du Thanh thời ra rượu giống nhau. Đây là nói nàng béo sao. Khương Tiểu Mãn quả nhiên lập tức nghiêm túc, nghiêm trang nói, không có, tuy rằng ta ăn được nhiều, nhưng là ta tuyệt không béo. Bà ngoại còn tổng nói ta gầy teo tiểu tuyệt không trắng trẻo mập mạp. Nhưng ta ăn nhiều một chút đâu, nàng mới không muốn giống rượu như vậy béo đâu. Rượu đều nhanh nhảy bất động động, Du Thanh thời tiểu bằng hữu nói, ngay từ đầu trên cửa động không lớn như vậy. Nhưng rượu càng lúc càng lớn, chỉ có thể từng bước thêm rộng tăng lớn. Nếu nàng mập, như vậy quần áo cũng cần mua rất nhiều đi. Mặc dù có quần áo mới xuyên, Khương Tiểu Mãn rất vui vẻ. Nhưng là bà ngoại nói hiện tại ngày không dễ chịu lắm. Muốn học được chịu khổ, nàng liền không nghĩ đổi mới quần áo. Hệ thống nói tiếp, ngươi chẳng sợ béo thành hoa hoa như vậy. Ngươi bà ngoại cũng sẽ không cảm thấy ngươi béo. Tại sao vậy? Có loại gầy, gọi ngươi bà ngoại không cảm thấy ngươi béo. Đây là tại sao vậy? Ngươi về sau liền biết. À, tốt đi. Hệ thống luôn luôn như vậy. Rất nhiều chuyện đều là nói về sau liền biết, về sau liền biết. Khương Tiểu Mãn cảm thấy, cái này có thể là nó vô tri vô năng lấy cớ. Bởi vì không trả lời được, cho nên liền nói sang chuyện khác. Hì hì, cho rằng nàng tuổi còn nhỏ liền không hiểu sao. Nàng rất hiểu, chẳng qua là hệ thống lòng tự trọng, không bóc trần mà thôi. Nàng thật là cái hảo hài tử đâu. Ngày hôm sau, Khương Tinh liền không ở nhà. Vừa đến hắn muốn bận bịu chuyện của công ty. Thứ hai muốn bận rộn Khương Tiểu Mãn nhập học sự tình. Nguyên một thiên hạ đến bận bịu đến mức tựa như cái con quay chuyển giống như. Bất quá may mà, sự tình hết thảy thuận lợi. Săn đầu rất đáng tin. Cho Khương Tinh tìm người đều là quen tay, hơn nữa có qua cứng rắn năng lực. Không cần cái gì đều giáo. Thậm chí một ít kinh nghiệm còn có thể bang trợ Khương Tinh tiết kiệm không ít công phu. Khương Tinh nghe không hiểu thời điểm, liền ra vẻ thâm trầm. Ân ân, hai tiếng, lừa gạt đi qua, sau đó lại tích cực bù lại tri thức. Giờ phút này, hắn mới có loại thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu vô lực cảm giác. Chẳng sợ lúc trước tuổi trẻ thì có thể ăn nhiều một chút học tập khổ. Lúc này liền sẽ không gian nan như thế. Bất quá nhiều lời vô dụng. Thời gian không đợi người. Quá khứ sự tình liền qua đi. Trần Hán Tử chưa từng quay đầu xem qua đi. Đi qua đã vô pháp thay đổi. Có thể thay đổi chỉ có lập tức. Khương Tinh nhất khang vọng nữ thành phượng ân ân chờ đợi đều rót tại Khương Tiểu Mãn trên người. Sau khi trở về, ôm Khương Tiểu Mãn nói nhất đại thông đạo lý cùng nhân sinh cảm ngộ. Đáng tiếc miệng hắn ngốc, cũng không phải lanh lợi hay nói người, lại càng sẽ không giống Đường lão sư như vậy dẫn kinh điển theo. Đem thâm ảo khó hiểu sự tình nói được rất có trật tự. Khương Tiểu Mãn hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy cữu cữu rất kỳ quái. À, bà ngoại. Cữu cữu làm sao? Khương Tiểu Mãn hỏi. Khương Tú Mai còn tại lo liệu nàng phòng bếp. Nghe thuận miệng nói. Không biết, uống nhiều quá đi. À, được rồi. Nguyên lai uống say là như vậy à. Khương Tiểu Mãn lại đã hiểu. Làm ngươi nghe không hiểu đối phương nói cái gì thời điểm. Đó nhất định là đối phương vấn đề. Uống say. Dù sao nàng là một cái thông minh tiểu hài. Luôn luôn có thể ở trong cuộc sống tích lũy một ít rất hữu dụng kinh nghiệm đâu. Si một ra ba chính là như vậy đây. Tại mẫu giáo tới gần trước khai giảng. Khương Tinh cuối cùng đem Khương Tiểu Mãn thủ tục cho làm xong. Hắn mệt đến không nhẹ. Lúc trở lại dâu lại toát ra thanh thanh nhất cha. Khương Tiểu Mãn khiến hắn cạo dâu hắn còn không bằng lòng. Cố ý đi cọ Khương Tiểu Mãn mặt. Chọc nàng oa oa kêu to. Cữu cữu, ta về sau mẫu giáo là cái dạng gì nha? Rất tốt, rất xinh đẹp. Khương Tinh nói, dù lão bản biết ngươi nhập học, còn cố ý nhường Du Thanh thời cùng ngươi chung lớp cấp đâu. Ngươi hài lòng sao? Khương Tiểu Mãn vui vẻ chết, dùng sức vỗ tay nhỏ, lớn tiếng nói, vui vẻ, Du Thanh thời tiểu bằng hữu nhất định cũng rất vui vẻ đi. Về sau bọn họ chính là ngồi cùng bàn, có thể mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày một khối chơi. Đây chính là hảo bằng hữu a. Khương Tiểu Mãn kích động cho Du Thanh Thời gọi điện thoại. Cố ý tới hỏi hắn vui sướng hay không. Đầu kia điện thoại Du Thanh Thời trầm mặc cực kỳ lâu, rất lâu. Người không vui sao? Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Du Thanh Thời nói. Ta nghĩ nhảy lớp. Ta muốn đi đại ban. Chúng ta có thể không thích hợp làm ngồi cùng bàn. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ta ba ba. Chính là ngươi ba ba an bài đây. Khương Tiểu Mãn tiểu nãi âm đều đang run. Nàng thật sự rất vui vẻ à. Chính là ngươi ba ba an bài đây. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu miệng méo một cái. Lần đầu tiên có loại gọi là khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy rất khổ sở. Hắn sợ là về sau đều không thể chạy thoát cái này tiểu ác ma ức hiếp. Nàng không chỉ đoạt hắn tủ quần áo, về sau còn muốn cướp hắn bàn học sao? Du Thanh Thời nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày quả thực không có cách nào khác qua. Đáng tiếc, đầu kia điện thoại Khương Tiểu Mãn hoàn toàn không thể cảm đồng thân thụ. Nàng tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi, mẫu giáo chơi vui sao? Rất nhàm chán, tiểu bằng hữu đều tốt sao? Liền như vậy, lão sư có phải hay không giống như Đường lão sư lợi hại? Đường lão sư là ai? Người như thế nào sẽ không nói chuyện phiếm a? Khương Tiểu Mãn khổ tức chết. Bất quá rất nhanh liền tha thứ hắn. Tính, chờ ta tự mình đi mẫu giáo liền biết. Tiểu bằng hữu, đi học sau chúng ta chính là bạn học. Người muốn đối ta tốt một chút. Biết sao? Du Thanh Thời treo điện thoại. Hắn hiện tại tuyệt không muốn đi vườn trẻ. Bất quá trường học là không thể không đi. Du Thanh Thời sáng sớm vẻ mặt thảm thiết. Theo ba ba thượng người lái xe. Một đường mở ra hướng mẫu giáo. Xuống xe sau, phát hiện Khương Tiểu Mãn chờ ở cửa. Nàng một đôi mắt to có chút luống cuống. Cái này lớn mật đến muốn mạng tiểu nữ hài lần đầu tiên hiển lộ ra điểm thần sắc sợ hãi đến. Du Thanh Thời bình tĩnh nhìn nàng rất lâu. Vốn định giả vờ không phát hiện, nhưng nhìn thấy nàng đều nhanh khóc, cảm thấy nàng hẳn là rất sợ hãi, vì thế đành phải chủ động đi qua chào hỏi. Buổi sáng tốt lành Khương Tiểu Mãn. Du Thanh Thời nói, người cữu cữu đâu, người như thế nào một người đến, hắn tại cùng lão sư nói chuyện, cho ta đăng ký đâu. Thanh âm có chút khóc nức nở, không tự chủ được run rẩy. Hiện tại khai giảng ngày thứ nhất, có lẽ là thời gian quá sớm, người không nhiều, tiểu bằng hữu đến mẫu giáo đều là rất không đúng giờ. Nói như vậy lão sư muốn nói lên lớp là 8 giờ. Như vậy 8 giờ rưỡi hẳn là còn có người không tới. Tiểu bằng hữu chính là như vậy, có bị trễ đặc quyền đây. Không biện pháp, ai bảo bọn họ ngây thơ như vậy, còn biết khóc còn có thể ầm ĩ đâu. Du Thanh Thời dưới tình huống bình thường đều rất trầm bình tĩnh, vừa không khóc cũng không nháo, cho nên hắn sớm liền đến. Khương Tiểu Mãn là thật sự có chút sợ, nhưng là còn chờ mong. Nàng một bàn tay cầm bà ngoại cho hành tây, một cái khác cầm hấp tốt lăng giác, một đôi mắt chớp chớp nhìn xem Du Thanh Thời. Trước là chào hỏi, sau đó nhìn trái nhìn phải, cảm giác bị gạt. Bà ngoại nói, mỗi cái đến trường tiểu hài tử đều muốn một tay cầm hành tây, một tay cầm lăng giác, ngụ ý thông minh lanh lợi, lấy cái tốt phần thưởng. Trước kia cùng Đường lão sư vỡ lòng thời điểm không tính, lúc này đây là chính thức, cho nên nhường nàng đều lấy tề. Như vậy đến trường học mới có thể học giỏi, trở nên thông minh. Khương Tiểu Mãn cảm thấy như vậy quá ngốc, không nguyện ý, nhưng bà ngoại nói khác tiểu bằng hữu cũng là như vậy. Kia không biện pháp. Nếu trên đời này tiểu bằng hữu đều một cái dạng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lại không nghĩ, thứ nhất nhìn thấy Du Thanh Thời tiểu bằng hữu, hắn vừa không có nuôi lớn cây hành cũng không có mang lăng giác. Ngươi, cầm hành tây làm cái gì? Quả nhiên, này đem hành tây gợi ra Du Thanh Thời tiểu bằng hữu chú ý, hắn nghi hoặc đặt câu hỏi. Khương Tiểu Mãn hoảng sợ cực kỳ, nói không chừng khác tiểu bằng hữu cũng không lên mặt cây hành, cũng không nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu đâu. Nàng bĩu môi ba, vừa định khóc, nhưng đầu óc thông minh dưa bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đem hành tây nhét vào Du Thanh Thời trong ngực, nói, cho ngươi mang bữa sáng, nhanh ăn đi. Cách chương.